Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 616, Luffy không giúp khóc. Zoro. Usopp quỳ một chân trên đất, hai mắt vô thần quét mắt chu vi, trong miệng điên cuồng thê thảm hô, có thể ở đâu có lấy Zoro thân ảnh. Zoro, cách đó không xa nhìn tất cả phát sinh Luffy cùng Chopper. Trong miệng cũng phát ra bi thống tiếng gào. Zoro cứ như vậy không hề có điểm báo trước xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Bên cạnh trọng thương nằm dưới đất Sanji, nhìn Zoro tiêu thất, cũng không để ý thân thể mình có thể hay không thừa nhận. Dùng rằng muốn từ bên trên đứng lên, nhưng là trên người thương tích quá nặng, liền thử mấy lần cũng không có đứng lên. Một bên dần dần đem ưu thế mở rộng Rayleigh, nhìn một bên phát sinh sự tình, động tác ngắn một trận, không nghĩ tới Thất Vũ Hải Gấu cư nhiên xuất hiện tại nơi đây. Có thể Momomaru lại nhanh chóng bắt lại cái này kẽ hở. Giơ tay lên bên trong chiến phủ hướng Rayleigh bỗng nhiên quét ngang đi. Bức bách Rayleigh không thể không lui lại, vì cực kỳ nguy hiểm chính mình. Rốt cuộc tranh thủ được ngắn cơ hội thở dốc, lúc này mới có tinh lực hướng gấu phương hướng nhìn lại. Trong miệng không hiểu nói, làm sao gấu người này sẽ xuất hiện tại nơi đây? Mặc dù không tin tưởng bản bộ mệnh lệnh như thế nào, nhưng ngoại trừ lão gia tử ở ngoài, Sengoku nguyên soái cũng sẽ không phái ra còn lại binh lực đến đây. Nhưng khi nghĩ đến hùng tướng chỉ còn một hơi thở Zoro đánh bay ra ngoài thời điểm, Momomaru bỗng nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Sắc mặt phi thường không tốt nói. Những thứ này hải tặc thật đúng là không thể tin. Không có bản bộ mệnh lệnh cư nhiên đi tới nơi này. Vừa rồi như quả lão tử không có đoán sai, gấu người này hẳn là đánh xuất thủ giải cứu ý nghĩ của bọn họ. Rốt cuộc Luân nói bản tôn ra sân sao a? Frankie lo lắng nhìn về phía còn Usopp đám người. Có thể bọn họ cách quá xa, coi như hiện tại chạy tới cũng vô ích a. Nami sững người nhìn đem Zoro đánh bay gấu, trong miệng khó hiểu lẩm bẩm nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Gấu làm sao biết công kích bọn họ? Hắn không phải Lâm Thiên bằng hữu ấy ư? Hơn nữa còn là chấm ngoặc kép. Không chờ Nami mở miệng nói xong, Frankie lên tiếng bỗng nhiên thức tỉnh Nami. Nami, ngươi ở đây nói cái gì đồ đạc? Lúc trước ta sẽ không giải khai. Ngươi cùng gấu đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình? Hơn nữa Lâm Thiên cùng gấu là quan hệ như thế nào? Luffy nửa quỳ trên mặt đất, nhìn bọn họ ở hải quân đuổi bắt dưới, không hề lực trở tay. Zoro biến mất, chính mình nhưng cái gì đều không làm được. Tên kia đến cùng làm cái gì? Zoro làm sao biết biến mất? Luffy hai tay chống thấp, hướng điên cuồng hô. Luffy không biết, bị gấu bắn bay nhân ra hỏa thế mà lại trên không trung phi 3 ngày 3 đêm. Còn như bay đến nơi nào chỉ có gấu mới có thể biết. Có thể là hải lý, vận khí tốt sẽ rơi xuống đến trên đảo. Chân chính vị trí chỉ có gấu mới hiểu. Còn có Lâm Thiên, bản này chính là Lâm Thiên tính toán kỹ. Giết Thiên Long Nhân, đưa tới hải quân đại tướng. Sau đó ở thừa loạn bên trong, Luffy đám người bước ngoặt nguy hiểm. Gấu xuất thủ đem bọn họ tất cả đều đánh bay. Chỉ có như vậy, Zoro bọn người mới sẽ biết được bọn họ đến cùng có yếu cỡ nào nhỏ. Mới có động lực và lý do đầy đủ, dừng lại ở mỗi người lịch luyện trên đảo, tận khả năng học tập đến bọn họ thiếu hụt đồ đạc. Ở gấu xuất hiện, Rayleigh sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng. Thất Vũ Hải bên trong có cường giả có yếu. Cái này gấu có thể không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Dù cho ẩn cư Rayleigh, năm đó cũng nghe qua gấu tên. Rayleigh trong lòng thầm nghĩ nói, hải quân, bởi vì này phái tới một gã Thất Vũ Hải, lẽ nào bởi vì Lâm Thiên nguyên nhân, một gã hải quân đại tướng hải quân cũng không yên tâm. Lúc này, Momomaru đã đánh tới, giơ tay lên bên trong khí phách quấn quanh cự phủ, thân ảnh lóe lên, vọt tới Rayleigh đỉnh đầu, hướng phía Rayleigh bỗng nhiên đánh xuống. Thân ảnh lui nhanh tránh thoát Momomaru công kích, nhưng Momomaru công kích lại không xong. Một đạo sắc bén chạm kích, mở ra đại, hướng lui nhanh Rayleigh cuốn tới. Lúc này, Usopp đứng trước mặt lập gấu thân ảnh lóe lên. Thuấn di đến Nami trước mặt, vung lên tay trái hướng Nami chụp được. Lâm Thiên, chỉ tới kịp phát sinh một tiếng bi thống tiếng la. Ở Zoro sau đó, Nami đồng dạng không được biến mất ở trước mắt mọi người. Nami, Nami, Nami, liên tục vang lên mấy tiếng gào. Lại là một gã đồng bọn cứ như vậy từ bọn họ trước mắt tiêu thất. Mà bọn họ hết thảy đều không làm được. Bi thống Luffy hai tay nắm tay bỗng nhiên chủy đả trên mặt đất. Thân ở Nami bên trên Franky vung lên tay phải ẩn núp vũ khí. Hướng gấu nhanh chóng bắn phá đi. Trong miệng đồng thời hô lớn. Chết đi, người cho đi chết đi. A, Nami cho ta trả lại. A, chấm ngoặc kép, nhìn lại một cái tiêu thất. Rayleigh trong mắt lóe lên một tia cấp thiết. Trong tay kiếm thế biến đổi. Lúc đầu chuẩn bị đánh bại Momomaru công kích. Rayleigh xoay tròn đem lợi kiếm hoành ngăn hồ sơ ở trước ngực trọi cứng ở đây sóng công kích. Ầm ầm, Momomaru toàn lực phát ra công kích. Hung mãnh bổ vào Rayleigh nắm chặt lợi kiếm bên trên. Kiên cố thân kiếm nhất thời cong. Gầy tại Rayleigh trên lồng ngực. Ngực khí huyết cuồn cuộn. Cưỡng chế ngực bởi vì trọng kích truyền tới không khỏe. Mượn Momomaru trong tay phát ra cuồng mãnh lực. Rayleigh thân ảnh lui nhanh. Trong nháy mắt đã đem giữa hai người khoảng cách kéo ra nổi. Vọt tới Franky bên người. Trong tay nâng lên kiếm. Liền muốn hướng gấu đánh xuống. Ngăn cản gấu động tác. Nhưng gấu lại thân ảnh lóe lên. Chủ động rời đến Rayleigh bên người. Tới gần Rayleigh bên tai. Đã lấy chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm chậm rãi nói. Minh Vương Rayleigh, ta làm như vậy. Hết thảy đều là Lâm Thiên kế hoạch. Bọn họ bây giờ còn không thích hợp đi trước tân thế giới. Cụ thể sự tình, chờ chút Lâm Thiên sẽ cùng ngươi tường nói. Xin ngươi đừng trở ngại ta. Nghe vậy, Rayleigh động tác dừng lại. Trong đầu rất nhanh suy nghĩ một chút. Chỉ dựa vào đối phương một lời. Làm sao có thể đơn giản tin tưởng. Hỏi, ngươi có biện pháp nào chứng minh lời ngươi nói chính xác? Bởi vì ta là cùng Lâm Thiên giống nhau. Chính là quân cách mạnh. Gấu thanh âm bình tĩnh vang lên. Rayleigh sắc mặt nhất thời biến đổi. Gấu nói cái này tin tưởng. Ngay cả Rayleigh cũng lại càng hoảng sợ. Loại tin tức này nếu là bộc lộ ra đi. Sợ rằng toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động. Trong lòng đã bỗng nhiên tin gấu theo như lời. Đến rồi bọn họ loại tình trạng này. Nhưng loại này sự tình có thể không phải có thể đủ mà nói dối. A, Sanji ngươi không có sự tình a. Ngoặc kép, Zoro đã hoàn toàn biến mất. Usopp đã trải qua khi trước chấn động. Vội vã hướng Sanji chạy đi. Zoro biến mất không thấy. Nami cũng bị gấu lấy đi. Bọn họ không thể ở mất đi đồng bạn. Ôm lấy Sanji. Usopp liền muốn mang theo Sanji ly khai. Lúc này, phía sau PX1 giơ bàn tay lên tia sáng laser tuyến. Nhắm vào Usopp cùng Sanji liền muốn phóng ra. Cái cổ chặt đứt Brook bỗng nhiên vọt ra. Che ở trước mặt hai người. Để ta tới trợ giúp các ngươi a. Nhanh lên một chút chạy cùng Rayleigh giải thích xong gấu. Nhận thấy được bên cạnh phát sinh một màn. Trực tiếp thuấn di đến Brook trước mặt. Vung lên quả cầu thịt, hướng PX1 chụp được, chớ cản trở sự tình cùng gấu giống nhau như đúc thân hình khổng lồ. Ở gấu hữu trưởng vỗ nhẹ nhẹ di chuyển dưới, nhằm phía bầu trời, biến hóa ngồi một tia sáng hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Usopp ba người kinh ngạc đến ngây người nhìn cái này màn. Gấu không phải thất vũ hải ấy ư, cư nhiên sẽ cùng bình người chủ nghĩa đánh bay. Lẽ nào giữa song phương nội đấu sao? Momomaru nhằm phía Rayleigh, thấy những thứ này, hướng gấu lớn tiếng mắng. Gấu, ngươi người này đang làm cái gì? Ngươi biết được mũ rơm một người là hải quân nhất định phải bắt đi người. Ngươi lại dám xuất thủ. Không có các loại. Chờ, gấu trả lời. Rayleigh đã phi thân lao ra. Lần nữa hướng Momomaru chiến đấu cùng nhau. Cười nói, người thanh niên. Đừng nói vài thứ kia. Vẫn là cùng lão già ta lẳng lặng ở bên cạnh nhìn. Chỉ một lúc, gấu hồi quá thân lai. nhìn về phía Brooke, nhẹ giọng nói, kỳ quái đầu khớp xương. Người nghĩ đi nơi nào lữ hành sao? Không chờ Brooke trả lời, gấu nhanh chóng vỗ tay một cái trưởng, đem Brooke đánh bay, hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Tựa ở Usopp trên người Sanji, hai tay cắm ở trong đầu tóc, hướng chính mình quở trách đứng lên. À, ta đây là đang làm cái gì? Mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình ba đồng bạn biến mất ở trước mặt. Nhưng cái gì đều không làm được. Không được ta muốn. Chấm ngoặc kép. Usopp vội vã bắt lại Sanji. Lớn tiếng khuyến nói rằng. Sanji đừng xung động. Chúng ta vẫn là thừa cơ ly khai. Cái này thất vũ hải không phải chúng ta có thể chiến thắng. Người không phải của hắn đối thủ. Xa xa Luffy cũng liền vội vàng mở miệng hô. Sanji không muốn. À, thất vũ hải. Đúng lúc này, Chopper đã tại mọi người không chú ý trong. Xông về gấu, móc ra ba viên lam cầu không chút do dự cắn. Robin vội vã tự tay ngăn cản. Chopper, đừng có dùng cái kia. Ngươi bây giờ thân thể không chịu nổi. Hơn nữa ngươi không khống chế được. Dừng tay, Chopper, thổ dưới ba viên lam cầu. Chopper thân thể nhanh chóng đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thay đổi vô cùng cự đại. Như cự nhân một dạng hình thể. Toàn thân cao thấp ở sức thuốc dưới sự thôi thúc. Từng cái bộ vị đều được toàn phương vị cường hóa. So sánh với mất đi khống chế biến thành trọng thương. Ta lại càng không tình nguyện chứng kiến. Nami, Brooke bọn họ từng cái biến mất ở trước mặt của ta. Mà ở Chopper biến hóa thời điểm. Gấu tự tay hướng Sanji cùng Usopp hai người. Mỗi người chụp được. Hoàn toàn biến mất ở tòa này trên đảo. Không muốn. Không muốn. Sanji Usopp. Luffy nửa quỳ trên mặt đất. Khẩn cầu hô. Hai tay gắt gao giữ tại cùng nhau. Liền tiên huyết theo đầu ngón tay vết thương. Cũng một tia cũng không có nhận thấy được. Từ trong kẽ tay chảy qua. Đem xanh biếc cỏ xanh nhuộm thành đỏ tươi. Như cự nhân một dạng cao lớn Chopper. Giơ bàn tay lên hướng mặt bỗng nhiên vỗ. Toàn bộ cây đước đều chấn động kịch liệt đứng lên. Tuy là lực lượng tăng cường mấy chục lần. Nhưng triệt để mất đi ý thức Chopper. Đã không có địch ta khái niệm. Đem bên cạnh phá hư một phen sau đó. Ánh mắt sốt cuộc tụ tập đến rồi gấu trên người. Nâng lên cái kia bàn tay to lớn. Hướng gấu nhanh chóng chụp được. Đối mặt Chopper công kích. Gấu nâng bàn tay lên, đón Chopper bàn tay chống đỡ. Vô cùng cường đại Chopper vẫn không có thoát khỏi bị đánh bay vận mệnh. Cái kia dị thường thân thể cao lớn. Cứ như vậy tại mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt tiêu tán. À, Chopper, siêu cấp trọng quyền. Frankie bắn ra hữu quyền. Hướng gấu công tới, thân ảnh lóe lên. Gấu vô cùng ung dung tránh thoát thiết quyền. Đi tới Frankie bên cạnh. Nâng bàn tay lên, như mọi người giống nhau. Frankie bị đánh bay ra ngoài. Đạp đạp đạp, gấu bước chân, hướng vẻ mặt sợ hãi Robin. Từng bước chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng vung lên sở hữu quả cầu thịt bàn tay. Dừng tay, dừng tay, dừng tay, dừng tay, dừng tay. Chấm ngoặc kép, Luffy bước chân, nhằm phía Robby, trong miệng điên cuồng hô. Muốn gấu dừng tay. Nhưng gấu cũng không có ngừng tay. Nâng bàn tay lên chụp được. À, Lâm Thiên, thình thịch. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Một tí tẹo như thế. Bàn tay mình sắp bắt được Robin. Luffy ngã trên mặt đất. Đã từng nhìn từng cái đồng bọn cứ như vậy biến mất ở trước mặt. Hai tay nắm chặt bị tiên huyết dính đầy nắm tay. Luffy từ dưới đất bò dậy. Hai tay đầu điên cuồng hướng mặt đánh tới. Phát sinh từng tiếng tràn ngập không giúp tiếng khóc. Mỗi cái đồng bọn tràn ngập thống khổ tiêu thất. Có thể chính mình chỉ có thể đứng ở một bên. Cái gì cũng làm không được. Ngay cả ngăn trở rừng đều làm không được đến. Luffy chưa từng có bất cứ lúc nào. Cảm giác mình như vậy vô dụng. Thực lực kém như vậy. Nghĩ như vậy có cường đại thực lực tới bảo vệ đồng bọn. Ta ngay cả đồng bọn đều thủ hộ không được. Còn nói gì trở thành One Piece. Gấu cất bước đi tới Luffy phía trước, không tiếng động trầm mặc đứng ở nơi đó, thẳng đến Luffy trong hốc mắt nước mắt muốn chảy hết, mới, chỉ có,